Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, quá độ. Rõ ràng như thế, những kia không phải dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế ra đế binh, có thể chân chính phát huy ra đế binh toàn bộ uy lực á đế. Có bao nhiêu mạnh, so với hắn cái này chuẩn đế bia vị thứ hai người đều mạnh hơn, cũng có thể thấy được, những thế giới kia nguyên bản con đường, mặc dù là sai, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường. Một ít chân chính cường đại, còn sống á đế, nói không chừng hiện tại chính là ở chỗ nào hoàn thiện mình, hảo triệt để nhảy ra sông dài vận mệnh, thành là chân chính đại đế, thậm chí đã thành công. Mặc kệ hắn lại làm sao tự tin, cũng không thể khinh thường cái thế giới này. Không hoảng không gấp đuổi đường, không lâu hắn liền từ Thái Âm Tinh chạy về Thiên Vân Môn. Một lát sau, Thiên Vân Môn sôi trào lên. Tham kiến trưởng môn, Ngọc Thanh Điện, Vạn Nhất Kiếm chờ mấy trăm người hưng phấn kích động hành lễ. Thật giống như đầy đủ mọi thứ phiền não, tại lúc này, tan thành mây khói, toàn bộ Thiên Vân Môn đều tản ra một cổ nhàn nhạt hưng phấn vui sướng chi khí. Đạo Huyền ngồi ở phía trên nhất 15, nhìn thấy điện bên trong mình một tay chế tạo đào tạo ra được môn nhân. Trong tâm tất cả đều là vui mừng cùng nhàn nhạt vui sướng. Liền cùng người bình thường rời nhà trải qua một loại gặp trắc trở. Lần nữa về nhà, nhìn thấy thân nhân lúc cảm giác một dạng, vui mừng gật đầu một cái, nhưng mà ôn hòa cười mỉm, đưa tay hư đỡ, đều mau dậy đi, tạ trưởng môn, mọi người cùng quát lên, ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chính là hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực chỉ huy bọn hắn, bổ phong trảm sóng, đi tới hôm nay bước này. Thiên hạ đệ nhất nhân, đáng mặt thiên hạ đệ nhất nhân, cho tới nay đều là như thế, vĩnh viễn giống như một tòa cao không nhìn thấy đỉnh, cứng rắn không có gì sánh kịp thần sơn, cho bọn hắn dựa vào. Không chỉ như thế, thiên hạ kia khen, không có người không tin cao thượng phẩm chất, càng là như bọn hắn trong đời đèn chỉ đường, trụ cột tinh thần, dạy bọn họ làm người, để bọn hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, tự hào, đi tới chỗ nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, ưỡn thẳng sống lưng, bởi vì bọn họ trưởng môn la lên huyền, thần thoại bàn truyền kỳ vậy đạo huyền, rất tốt, đều rất tốt, không có mất ta người Thiên Vân Môn. Đạo Huyền nghênh đón ánh mắt của mọi người, khen ngợi bàn nói, cái này tự nhiên là đại chiến đến nay, Thiên Vân Môn mọi người biểu hiện tốt đẹp, không sợ sinh tử, đoàn kết hữu ái, không khi dễ nhỏ yếu, không vênh vang đắc ý, dùng từng món một sống sờ sờ hành động, chứng minh hắn nói huyền dưới sự hướng dẫn Thiên Vân Môn là như thế nào chính nghĩa lẫm nhiên, vì vô số người nơi kính ngưỡng. Lúc này, đạo huyền khí vận chi lực so sánh đại chiến trước, nhiều hơn mấy chục lần. Thiên Vân Môn khí vận chi lực cũng là đại tăng, một phần trong đó chính là Thiên Vân Môn chúng đệ tử dùng hành động kiếm được. Cũng bởi vì bọn họ hành động, mới để cho rất nhiều đang nghi người đều càng thêm tin tưởng nói huyền phẩm chất thật là cao thượng như vậy. Song phương trình độ nhất định, có một chút như vậy lẫn nhau kéo theo, mấy trăm vị đệ tử cười, cho dù lạnh lùng như Lục Vũ Kỳ, cũng là lộ ra vui sướng chi ý. Dù sao khen ngợi người của bọn hắn, là trụ cột tinh thần của bọn hắn, càng là hiện thời truyền kỳ, thần thoại, hay là bọn hắn đại gia trưởng, trưởng môn, không kiêu không vội, mới là ta Thiên Vân Môn tương ứng giữ hành vi. Mặc kệ bên ngoài nói thế nào, các người đều phải nhớ kỹ, không quên sơ tâm. Đạo Huyền theo thói quen bắt đầu dạy dỗ. Vâng, tạ trưởng môn dạy bảo. Mọi người kiên nhẫn nghe, phấn chấn đáp, trong tâm tất cả đều là loại kia dùng ngôn ngữ căn bản biểu đạt không ra được mơ ước, sùng bái, Ừm, Đạo Huyền lại gật đầu một cái, ngữ khí ôn hòa, lại một cách tự nhiên mang theo một cổ để cho người bất dung không dám không đành lòng xâm phạm uy nghiêm, đối với mọi người miễn cưỡng mấy câu, sau đó mới để cho phần lớn người đi xuống, chỉ có những kia đến kim tiên tầng thứ mới lưu lại, trong đó mạnh nhất Vạn Nhất Kiếm, Thất Dạ, Cảnh Thiên ba người, vừa mới lần lượt đến kim tiên đệ lục cảnh, Lục Vũ Kỳ, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Bích Tiểu Ma Nữ, Chu Nhất Sơn, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình đều là kim tiên đệ ngũ cảnh, cao nhất Lục Vũ Kỳ cùng Linh Nhi đã đến đỉnh phong. Tiêu Dật Phong, Tịch Giao, Cổ Tiểu Huân, Tử Yên, Tiểu Hoàn mấy người là kim tiên đệ tứ cảnh, còn lại Chu Bất Dịch, Thương Đồng và người khác, cũng có 15-16 vị, tới kim tiên tầng thứ, tuy rằng so với Đại Thương, Đại Chu những đại thế lực kia mà nói, những thực lực này vẫn không tính là cái gì, nhưng cái này tiến bộ tốc độ, chính là cực nhanh, cho dù ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ cũng tuyệt đối là thượng đẳng, có Đạo Huyền mang cho bọn hắn khí vận chi lực nguyên nhân, cũng có bọn hắn nỗ lực tu luyện nguyên nhân, còn có tại những điểm sáng kia dưới, bọn hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, thiên phú tăng nhiều nguyên nhân. Cùng những người này nói khoảng một canh giờ, đều là trong khoảng thời gian này, lớn như thiên hạ nhỏ như thiên vân môn, phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình, để cho mọi người đi xuống. Đạo Huyền đối với hắn biết những chuyện này, lẳng lặng suy nghĩ, cân nhắc, thiên hạ sự tình còn không nóng nảy, hắn còn chưa không xác định cuối cùng làm thế nào. Thiên vân môn sự tình, toàn diện hiệu quả rất tốt. Đại chiến thời điểm tổn thương cũng không nhiều, thu hồi cũng rất nhiều, một ít chuyện xử lý cũng không khó khăn. Chỉ chốc lát, hắn trở về chỗ mình ở, bắt đầu luyện hóa khởi bát quái đồ. Tuy rằng lấy hắn thực lực hôm nay, còn cũng không thể đem luyện hóa hoàn toàn, nhưng đã có thể bắt đầu. Đồng thời hắn cũng là đang chờ, đám nhân tộc chúng cường người, càng là đang đợi dị tộc phản ứng. 537 ngược lại trừ phi cường đại á đế hoặc đại đế xuất thế, bằng không hắn hoàn toàn nằm ở thế bất bại. Tất cả nhìn tâm ý của hắn là tốt rồi. Hơn nữa hắn còn là ở vào không ngừng biến cường tình huống bên trong, đương nhiên sẽ không, cũng không cần gấp. Liền dạng này, Đạo Huyền bắt đầu cố định vậy sinh hoạt, tu luyện, luyện hóa bát quái đồ, xử lý một ít chuyện, giúp đỡ thiên vân môn đệ tử, còn có Bạch Tố Trinh Thải Y hai nữ tu luyện. Lúc này, cảnh giới của hắn cao, chỉ đạo các nàng, làm cho các nàng tu luyện càng nhanh hơn. Đặc biệt là Bạch Tố Trinh hai nữ, lần này giết không ít dị tộc cường giả, có rất nhiều thứ đều đối với các nàng hữu dụng, có thể lấy cực nhanh tăng cường thực lực của các nàng cùng căn cơ thiên phú. Tuy rằng bởi vì đã nhận được bát quái đồ, cho nên phân thu hoạch thì Đạo Huyền cũng không có lại muốn những thứ khác, nhưng chúng thế lực hay là cho thiên vân môn đưa tới một phần không rẻ đồ vật. Ví dụ như trong đó có một tái thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả dị tộc thi thể. Đồng thời, Đạo Huyền xuất quan tin tức giống như điên truyền khắp thiên hạ, ngũ vực, tứ hải, bao gồm phần lớn cấm địa bên trong, đều là đưa tới to phản ứng lớn. Vốn cũng bởi vì Đạo Huyền đạt đến chuẩn đế bia mà không khí náo nhiệt, càng náo nhiệt hơn rồi. Chương 2, xin lỗi, hôm nay đồng học gọi ta đi ra rồi. Chương 3, ngày mai khoảng 12 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.